Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 444. Tony tấn cấp cùng Lâm Thời đồng đội. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La đổi tài nguyên về sau. Giống như Long nói đến, hiện tại có một lựa chọn. Các ngươi một trong ba người tấn cấp Bạch Ngân. Ai tới, Hao nói đến, ta vẫn là thôi đi. Dù sao tình huống hiện tại rất tốt, vừa mới nắm giữ mấy cái kỹ năng, thuần thục một chút lại nói. Flash cũng nhẹ gật đầu, ta cũng kém không nhiều. Mấy cái kỹ năng mới thuần thục một chút, hiện tại liền tấn cấp quá qua loa. Cái kia cũng chỉ còn lại có ta. Tony nói đến, tại hẻm núi ý chí thay đổi. Tony thành một cái dựa vào tự chế hai cổ Nova kỹ khôi giáp chiến đấu nhà khoa học. Đối với lên cấp thích ứng hắn là nhất không cần. Nhưng là, người có nắm chắc ở bên trong hai ngày hoàn thành thăng cấp sao? Hao hỏi. Khoa học kỹ thuật hướng anh hùng thăng cấp liền điểm ấy không tốt. Cải tạo thăng cấp trang bị tốn thời gian dài. Mà giống như Long bọn hắn tại sau một ngày thì có một trận tranh tài. Tony suy nghĩ một chút, ta chí ít cần 3 ngày. Vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta cũng không thể 4 cái đánh 5 cái đi. Cổ Lạp ngừng lại nói đến. Coi như chúng ta nguyện ý, hẻm núi ý chí cũng sẽ không đồng ý. Flash nói đến, như vậy chỉ có tạm thời thuê một người làm Lâm Thời đồng đội. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, Lâm Thời đồng đội cái này đáng tin không? Tony hỏi. Loại này tranh tài là trọng yếu đến cỡ nào? Đồng đội ở giữa một cái phối hợp sai lầm cũng có thể để bọn hắn thua trận tranh tài. Hiện tại đổi một cái Lâm Thời đồng đội, nếu là đối phương Lâm Thời lật lọng hoặc là chính là không phối hợp làm sao bây giờ? Coi như đối phương thực sự nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ thi đấu, đến lúc đó phối hợp sai lầm tính ai? Cho nên ta dự định đi tìm cái kia Bách Chiến Dòng Binh đội đội trưởng. Giống như Long nói đến, nàng biết gia nhập chúng ta sao? Tony nghi ngờ nói. Bọn hắn thế nhưng là mới vừa đem đối phương đánh cái thất bại thảm hại. Loại này sơ cấp trong trận đấu đều là đấu vòng loại, thua đội ngũ không có tiếp tục tham gia trận đấu khả năng. Loại này thù, đối phương biết nguyện ý tiếp nhận thuê sao? Căn cứ hẻm núi ý chí quy tắc, mặc dù thất bại đoàn đội trực tiếp bị đào thải, nhưng là bọn họ thành viên vẫn có thể gia nhập vào trong đội ngũ khác tiếp tục dự thi. Chỉ cần nàng còn muốn ở trong trận đấu hiện ra bản thân, đạt tới mục đích của nàng, liền rất có thể tiếp nhận thuê của chúng ta. Giống như Long nói đến, nàng kia cũng có thể tiếp nhận người khác thuê, hoặc là trực tiếp gia nhập người khác đội ngũ. Nàng một cái Bạch Ngân cấp bậc anh hùng, đối với chúng ta những cái này sơ cấp thi đấu đội ngũ đến rằng, ở đâu đều sẽ bị tiếp nhận đi. Tony nói đến, đây là sự thật, sơ cấp thi đấu muốn ra biên liền muốn thắng liền 3 trận. Càng đi về phía sau, thắng lợi đội ngũ thì sẽ hấp thu thất bại trong đội ngũ cường giả. Đến lúc đó 5 người trắng Bạch Ngân tình huống là cơ bản. Cho nên, một cái Bạch Ngân cấp bậc anh hùng nhất định sẽ nhận những đội ngũ đó chiêu mộ. Liền phải nghĩ một chút biện pháp. Giống như Long vừa nói, một người rời đi chỗ ở của bọn hắn, rất nhanh đã tìm được một người tại tửu quán mà uống rượu Bách Chiến Dòng Binh đội đội trưởng. Một người uống rượu không buồn bực sao? Giống như Long ngồi tới hỏi. Đi một bên, lão nương phiền đây. Nữ tử không kiên nhẫn nói, uống một hơi cạn một chén rượu. Thua một trận tranh tài, người cứ như vậy. Giống như Long nói đến, nữ tử đặt chén rượu xuống nhìn về phía giống như Long. Tiểu tử, ngươi muốn bị đánh đúng không? Ta muốn cho ngươi gia nhập đội ngũ của chúng ta. Giống như Long nói đến, nữ tử nhìn giống như Long nhất mắt, ta biết ngươi Long chi đội đội trưởng. Hừ, mà các ngươi lại là vừa đem đội ngũ của ta đánh bại. Để ý ta bại tướng dưới tay cái này. Nghe được nữ tử trong giọng nói bất mãn, giống như Long nói đến, chúng ta đối với thực lực của ngươi vẫn là rất công nhận. Chỉ là chiến thuật của các ngươi vừa vặn bị chúng ta phá vỡ. Ở trên thêm thực lực nhất định chênh lệch, không phải các ngươi cũng sẽ không thua. Hừ, nữ tử tiếp tục uống rượu, giống như Long nói tiếp, ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Hẳn là muốn ở trong trận đấu cầm tốt thứ tự, hoặc là có rất biểu hiện xuất sắc, đến tranh thủ thứ gì. Hiện tại ngươi nếu là cứ như vậy một mực ở trong quầy rượu uống rượu lời nói, nên cái gì cũng không chiếm được. Nữ tử đặt chén rượu xuống, ngươi nói đúng. Hiện tại từ bỏ nên cái gì cũng bị mất. Giống như Long lộ ra một nụ cười. Sau một khắc nữ tử nói đến, như vậy, ta tại sao phải gia nhập đội ngũ của các ngươi, giống như Long nhất cứ thế. Nữ tử nói tiếp, hiện tại hoàn thành một thắng đội ngũ còn có thập nhị chi. Cái nào một chỉ cũng không so thực lực của các ngươi kém. Ta tại sao phải gia nhập một cái đem đội ngũ của ta đánh bại trong đội ngũ, giống như Long nghĩ. Nghĩ nói ra, bởi vì chiến thuật của chúng ta là thích hợp nhất hẻm núi chiến đấu phương pháp. Ngươi gia nhập chúng ta thì sẽ một thẳng thắng được đi. Một mực thắng được đi, nữ tử nhìn, giống như Long nhất mắt, khẩu khí không nhỏ mà. Bất quá vẫn là không đủ đánh động ta. Giống như Long lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Nữ tử nhìn giống như Long nhất mắt, cười quát một tiếng xong cuối cùng một chén rượu. Cảm ơn ngươi để cho ta tìm về mục tiêu. Trên chiến trường gặp, nói xong cũng muốn đi. Lúc này giống như Long thấy được trên tay nàng cầm lên vũ khí, chờ một chút. Nữ tử nhìn về phía giống như Long, làm sao ngươi có cái gì đánh động lý do của ta sao, giống như. Long nói đến, chúng ta thuê ngươi, mỗi một phen thắng lợi về sau, chỉ cần ngươi ra sân chúng ta đều sẽ cho ngươi một bộ phận điểm số xem như thù lao. Nữ tử tìm nháy mắt, ta giống như ngửi được một chút không đồng dạng như vậy hương vị. Ngươi có thể đưa ra dạng gì giá cả, nữ tử nói ra lời này thời điểm khí chất biến đổi. Lập tức nhiều hơn mấy phần khôn khéo cùng tham lam. Nhìn lấy nữ tử biến hóa như thế, giống như Long tâm bên trong suy đoán liền lại xác định mấy phần. 5 điểm, mỗi trận 5 điểm. Hơn nữa chính ngươi lấy được vẫn là thuộc về chính ngươi. Giống như Long cắn răng cấp ra một cái, tiếp cận trong lòng ranh giới cuối cùng giá cả. Nữ tử nhãn tình sáng lên, nói tiếp đi đến, ta nghĩ, ngươi sở dĩ sẽ tiêu dạng này đại giới đến thuê ta. Hẳn là đội ngũ của các ngươi bên trong xảy ra vấn đề gì đi. Nhìn lấy dáng vẻ cô gái, giống như Long vừa muốn mở miệng giải thích nữ tử nói đến, bất quá ta đáp ứng rồi. Nhưng là ta muốn ký khế ước, ít nhất phải đánh 5 tràng khế ước. Giống như Long thở dài một hơi, không có vấn đề. Vậy, về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Đội trưởng, nữ tử cùng giống như Long ký kết khế ước, nhìn lấy khế ước bên trên danh tự. Giống như Long tâm bên trong mặc dù nghi hoặc nàng tại sao có hiện tại cái trạng thái này. Nhưng là nếu đã trải qua ký kết khế ước, tính cách của nàng liền sẽ không đổi ý. Về tới rừng chân địa phương, giống như Long hướng những người khác giới thiệu đến, đây chính là chúng ta mới đồng đội. Silver, chào hỏi với mọi người đi. Silver đi đến, gọi người tốt, ta gọi Silver. Tiếp lấy ánh mắt của nàng quét một chút mặt khác 4 người sau nhìn về phía Tony. Chắc hẳn, chính là ngươi muốn tăng lên anh hùng của mình đẳng cấp đi. Tony nhìn lấy Silver, đã đoán đúng mỹ nữ. Trận tiếp theo ngươi biết tạm thời tiếp nhận vị trí của ta. Bất quá tuyệt đối đừng nghĩ đến thay thế ta. Nói Tony lộ ra một cái khiêu khích thêm đùa giỡn ánh mắt, hừ. Như ngươi vậy tiểu bạch kiểm nhi ta thấy nhiều, trừ dựa vào khoa học kỹ thuật bên ngoài chẳng phải là cái gì. Một đối một giao thủ, ngươi ở trên tay ta liền 10 cái hiệp đều không kiên trì nổi. Silver nói đến, a, ta đồng dạng không đánh nữ nhân, ta càng ưa thích cùng nữ nhân ở trên một cái chiến trường khác đọ sức. Tony nói đến, dừng ngang, chỉ ngươi loại này thận hư dáng vẻ. đi tìm rượu quán mà bên trong tiểu cô nương đi. Silver một cái tay tại Tony ngực điểm hai lần không ngừng mà nói đến. Cái này chỉ sợ cũng là Tony duy nhất yếu thế địa phương. Tại hẻm núi ý chí thay đổi, Tony tố chất thân thể xác thực không được tốt lắm, còn không có Bruce Banner mạnh đây. Nhận lấy đả kích, Tony một đầu tiến vào gian phòng của mình chuẩn bị thăng cấp đi. Mà Silver là rất nhanh cùng vài người khác đánh thành một mảnh. Dòng binh xuất thân nàng dựa vào các loại mạo hiểm cố sự để cổ lạp ngừng lại một mặt sùng bái nhìn. Lấy nàng, nhìn thấy tình huống như vậy, giống như Long cũng yên lòng. Tối thiểu đến lúc đó trong đấu trường sẽ không xuất hiện cái gì phối hợp vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.